One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, Sanji Quy Thuận cùng trở về. Dưới bóng đêm, Raihat nhìn xem Sanji yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đêm tân hôn thời điểm bỏ xuống tân nương tử mình chạy. Đến hút thuốc tân lang. Raihat có chút hăng hái nói. Sanji cầm điếu thuốc tay không khỏi cứng đờ. Chợt bóp tắt trong tay khói. Có chút bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, có người sẽ ở người khác chính cảm động thời điểm nói loại này tương đương lời nói sao? Cho nên, Sanji, Raihat tựa ở trên lan can. Ban đêm gió biển thổi cho hắn âu phục góc áo không ngừng bay. Múa, rất cảm động sao? Không ai sẽ như vậy hỏi a. Sanji cười khổ một tiếng. Nhưng là khóe mắt còn chưa khô cạn. Tại trong sáng dưới ánh trăng có chút phản xạ quang mang nước mắt đem nội tâm của hắn bạo. Lộ nhìn một cái không sót gì. Tại cái kia băng lãnh nhà bên trong mặt. Vẫn là có ấm áp tồn tại a. Tỷ tỷ hắn. Quả nhiên là vẫn luôn tại quan tâm mình. Sanji chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Từ khi Zat xuất hiện ở trước mặt hắn về sau trong lòng sinh ra tất cả kinh hoàng giờ phút này đã. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vẫn là cảm ơn người Raihat đại nhân. Hắn cười ôn hòa lấy. Nếu như vậy, Reizu hẳn là cũng liền có thể yên tâm a. Mình một mực quan tâm đệ đệ rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Làm tỷ tỷ cũng liền không cần quan tâm. Sanji cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Lời này có ý tứ là, ngươi chẳng lẽ đối Miukuru phi thường không hài lòng sao? Raihat kinh ngạc nói, ta cho là ngươi rất thích nàng. Khó trách ngươi sẽ chạy đến. Ghê gớm, nguyên lai Sanji ra hỏa này diễn kỹ như thế xuất chúng sao? Thế mà ngay cả mình đều lừa gạt. Vậy, cũng không phải nói không thích. Sanji mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lỗ mũi bắt đầu phóng đại. Một trương anh tuấn mặt trong nháy mắt trở nên hèn mọn bắt đầu. Miukuru chan là rất khả ái a. Mặc áo cưới gọi ta lão công dáng vẻ thì càng là đáng yêu không tưởng nổi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chúng ta mới gặp mặt a. Sanji nói như vậy. Một đoạn không có tình yêu hôn nhân đối với nữ sĩ tới nói. Thế nhưng là lớn nhất vũ nhục. Cho nên, Sanji, nếu như ngươi nói muốn đêm tân hôn ngươi muốn đào hôn lời nói ta sẽ đích thân đem ngươi bắt về. Raihat nói, làm sao có thể a? Không phải mới nói sao? Miukuru-chan siêu đáng yêu. Sanji lớn tiếng cường điệu. Sau đó hắn trịnh trọng nói, ta chỉ là nói cho Miukuru-chan, ta sẽ để cho nàng yêu ta. Cho nên ở trước đó, chúng ta vẫn là trước duy trì nguyên dạng a, dạng này a. Raihat khóe miệng khẽ nhếch. Rất tốt Sanji, ta muốn quá trình này không được bao lâu. Cái này quyển mi mau mặc dù là cái sắc lang không sai. Nhưng là cũng không hạ lưu. Hắn có hành vi của hắn quy tắc. Đúng là một cái rất có mị lực nam nhân. Ta cũng cảm thấy. Sanji cười đắc ý. Raihat bật cười. Một cái chủ đề kết thúc. Hai người đều trở nên có chút trầm mặc, yên lặng gió biển thổi. Raihat đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Sanji đột nhiên quay đầu, một đôi mắt tràn đầy trịnh trọng. Xin ngươi đừng đối Reizu xuất thủ. Raihat khẽ cười một tiếng, ngươi nói ngược Sanji. Lời này ngươi hẳn là đối Reizu nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Sanji ngưng trọng biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Raihat lời này thật đúng là một điểm không sai. Vừa rồi đích thật là Reizu động miệng. Raihat cái gì cũng không làm. Raihat diễu diễu nói. Nếu như ngươi loại suy nghĩ này, liền nên sớm chút nói cho Reizu, để nàng cách ta xa một chút. Bằng không, chỉ sợ nàng sẽ bùn đủ hãm sâu. Thế giới hội nghị bên trên để toàn bộ thế giới đều rung động giáo. Phụ tiên sinh thế mà như thế tự luyến sao? Sanji nhịn không được cười ra tiếng. Đây là tự tin. Raihat bình tĩnh nói, vậy ta sẽ đi nhắc nhở Reizu. Lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, Raihat hỏi, sau đó Sanji, tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp xuống sao? Sanji biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Sau đó hắn bật cười lớn, Mặc dù ta rất muốn nói, cứ như vậy cả một đời lưu tại Toto đảo dưỡng lão, thuận tiện cùng Miukuru chan sinh mấy đứa bé, nhưng là, trước đó màu gà đầu cho ta đề cập qua, giáo phụ đại nhân, nếu như ta gia nhập Ulysses gia tộc, ngươi có thể giúp ta thoát ly Vinsmoke sao? Cái kia Miukuru đâu? Reinhardt cũng không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại. Nàng nói nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý cùng ta cùng rời đi. Sanji mỉm cười, nàng nói nàng rất yêu nàng huynh đệ tỉ muội nhóm. Nhưng là, cái này có Salus, Linlan ở gia tộc, vẫn còn có chút quá bị đè nén. Vậy thì tốt, Reinhardt gật gật đầu, đi để thê tử của ngươi thu dọn đồ đạc a. Sanji sững sờ, chợt vui mừng nói, cái này thật có thể chứ? Đã gọi ta một tiếng giáo phụ, vậy liền không nên đánh giá thấp hai chữ này phân lượng. Reinhardt nói, ngươi có thể cân nhắc có phải hay không muốn về Đông Hải đi làm việc. Sanji nao nao, ngày thứ hai, bữa sáng thời điểm, Reinhardt cùng Salus, Linlan còn có dắt nói chuyện này. Salus, Linlan lúc này cười to nói, mụ mụ mụ mụ, cái này có vấn đề gì? Đây không phải đại hảo sự sao? Ren là lão nương con rể, Sanji cũng là lão nương con rể. Hiện tại Sanji đi Ren thủ hạ công tác, ba chúng ta phương quan hệ chẳng phải càng thêm chặt chẽ sao? Dắt cũng không quan trọng nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá Ren, Sanji tên phế vật kia có làm được cái gì? Nếu như ngươi muốn một cái thủ hạ đắc lực lời nói, ta để Reizu đi ngươi bên kia thế nào? Đang tại yên lặng ăn cái gì Reizu lúc này ngây ngẩn cả người. Trong miệng đồ vật đều quên nhấm nuốt. Sanji càng là một ngụm canh phun tới. Tình huống như thế nào? Chính mình cũng còn chưa kịp đi cùng tỷ tỷ nói để nàng cách Reinhardt xa một chút sự tình. Cái này hỗn đản lão ba liền không kịp chờ đợi muốn đem người hướng Reinhardt bên kia đưa sao? Cùng hắn ngồi cùng một chỗ Miukuru một mặt oán trách cho Sanji lau mặt. Trong nháy mắt để Sanji sắc mặt ửng đỏ, Reinhardt cười nói, ngươi sai, rát, Sanji cho tới bây giờ không phải cái gì phế vật, hắn là cái rất có tiềm lực nam nhân, nếu như ngươi không tin, về sau ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói nhảm, nguyên tắc bên trong Black Lake Sanji thế nhưng là mũ rơm tay trái tay phải. Dù cho phát triển đến đỉnh phong thời điểm không giống chiến đấu sở trường Zoro như thế xác định, vững chắc có được tứ hoàng đại tướng đẳng cấp thực lực, nhưng là có cái dự khuyết đại tướng thực lực vẫn là rất ổn thỏa a. Nguyên bản bị dắt lời nói kinh trụ Reizu nghe được Reinhardt lời nói biểu lộ lập tức liền mềm nhũn ra, đè nén khóe miệng ý cười cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Về phần Sanji, cả người đều ngây ngẩn cả người. Miukuru tại lỗ tai hắn nhẹ nói, Reinhardt đại nhân rất tín nhiệm ngươi a. Ân, Sanji nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Reinhardt ánh mắt ý vị thâm trường. Lời nói đều nói đến đây, Salus, Linlan cùng Zat đều không có ý phản đối. Sanji cùng Miukuru cứ như vậy chính là gia nhập Ulysses gia tộc. Sau đó, không sai biệt lắm cũng liền cần phải trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.